Điệp viên sương mù, chương 12:12, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gu Haidong có một người vợ tên là Tang Siêu Mây. Hai người đã kết hôn được 10 năm. Gu Haidong vừa yêu vừa sợ vợ Tang Siêu Mây có một sở thích xấu. Cô ấy nghiện cờ bạc, bất cứ khi nào có tiền, cô ấy đều ném vào sòng bạc. Cách đây một thời gian, Ji Hyun Trinh tổ chức sinh nhật ở Thượng Hải. Vốn dĩ không đến lượt một nhân vật nhỏ như Gu Haidong tặng quà sinh nhật, mà là Tang Siêu Mây có một người em họ tình cờ làm người hầu trong nhà Ji Hyun Trinh. Gu Haidong tự hỏi liệu anh ta có thể sử dụng mối quan hệ này để tìm cách tặng cho Ji Hyun Trinh một món quà tuyệt vời hay không. Một khi anh ta được ông già đánh giá cao, liệu anh ta có còn lo lắng rằng mình sẽ không thể nổi bật trong tương lai không? Vì vậy, Gu Haidong nghiến răng hạ quyết tâm, bán đất ruộng ở vùng quê vô tích, cầm cố căn nhà, gom được 10.000 tệ giao cho Tang Siêu Mây để tìm đường ra đi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi Tang Siêu Mây đến Thượng Hải, anh họ của cô ấy đã không nhìn thấy cô ấy, và khi cô ấy đi ngang qua một sòng bạc, cô ấy đã không thể di chuyển đôi chân của mình. Cô đánh bạc trong đó một ngày một đêm và thua hết 10.000 đại dương. Còn bạc đều như vậy, càng thua càng muốn kiếm tiền. Tang Siêu Mây đã ở với Gu Haidong 10 năm và biết tất cả các quy tắc của Green Gang, vì vậy cô đã đến gặp chủ sòng bạc và thương lượng để vay tiền để bù đắp. Cô khai tên chồng, còn người đàn ông mà cô tôn thờ, đều có gia thế. Đương nhiên sòng bạc không sợ cô bỏ trốn nên sẵn sàng cho cô vay tiền. Tang Siêu Mây ở trong sòng bạc 3 ngày liên tiếp, và không dừng lại cho đến khi sòng bạc từ chối cho cô vay thêm tiền. Nhưng một khi các tài khoản đã được giải quyết, Tang Siêu Mây đã chết lặng. Trong 3 ngày này, cô nợ sòng bạc 3 vạn đại dương. Sòng bạc không làm khó cô, sắp xếp cho cô đồ ăn thức uống ngon trong sòng bạc. Đồng thời cử người đến vô tích thông báo cho Cố Hải Đông rằng chị dâu của anh ta nợ tổng cộng 30.000 nhân dân tệ. Nợ cờ bạc ở Thượng Hải, chỉ tính tiền gốc, 30 ngày là hạn định, xin mời Cố tiên sinh trong thời hạn không được tính sổ, trong thời hạn chị dâu phải ăn có uống, tuyệt đối sẽ không tổn thương một sợi tóc. Khi quá hạn, cứ 3 ngày là có kinh, một ngón chị dâu sẽ trình diện. Một ngày tính là một ngày, không có ngón tay thì không phải là ngón chân. Không có ngón chân thì là cánh tay, đùi. Gu Haidong chết lặng, nhờ anh em đồng bọn tìm hiểu thì mới biết đó là chỗ của Du Yeung, một trong 3 ông trùm ở Thượng Hải, và tiền không được mất. Khi đó, đừng để Tang Siêu Mây mất mạng, cô ấy sẽ bị đưa đến Thượng Hải. Nhà anh cầm cố, tiền đâu để cứu vợ. Hơn nữa đẳng cấp của hắn rất thấp, Dương Tâm Lệ chưa bao giờ dễ dàng giúp đỡ người khác, đồ đệ của hắn cũng không ngoại lệ. Hắn nhất định sẽ không vì mình mà nhờ Quý Vân Thanh giúp đỡ. Nghe vậy, Mem Sao Doen đột nhiên hỏi. Anh xúi giục bắt cóc Lua Hy Hoang. Làm sao anh biết? Gu Haidong giật mình, sau đó hoảng sợ đổi lời. Là Hy Hoang là gì? Có liên quan gì đến làm gì với chúng ta? Mạnh Thiếu Nguyên không còn nghi ngờ gì nữa. Anh Cố, người Minh không nói lời đen tối. Anh cũng không phải là người thích xen vào việc của người khác. Tôi được giao nhiệm vụ đi cứu Lua Hy Hoang. Vậy liệu nó có là do bạn hoặc Yang Xin Li tự lên kế hoạch, không liên quan gì đến tôi, chỉ muốn nhìn thấy Lô Hy Hoang còn sống. Nếu bạn ở đây với tôi chậm trễ thêm một phút nữa, thời hạn 30 ngày sẽ trôi qua thêm một phút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói chuyện, anh ấy không hề thả lỏng một giây phút nào để quan sát vẻ mặt và mọi hành động của Cố Hải Đông. Anh chàng này đã rất lo lắng khi nghe thấy thời hạn 30 ngày. Và tay phải của anh ta có chút run rẩy. Gu Haidong do dự một lúc, vui lên đi, ông chủ Mạnh, đã như vậy thì tôi sẽ không giấu giếm anh. Đúng vậy, Lua Doan Khâng có thủ oán với thập tam quận chúa, nên tôi đã xúi giục anh ta bắt cóc Lua Hy Hoang, hy vọng để lấy tiền chuộc. Ông chủ thứ ba thấy tôi có công nên chia cho tôi một số tiền, để tôi giải tỏa nhu cầu cấp thiết. Ông chủ thứ 13 nhận kế hoạch của tôi, nhưng ông ta quá tham lam. Anh ta nói. Anh ta quá tham lam, nhiều lần, khi anh ta nói một lời, anh ta tràn đầy oán hận và nắm chặt tay, đó là một biểu hiện không hài lòng. Meng Sao Doen bình tĩnh nhìn bên kia, ông chủ thập tam cư nhiên muốn tống tiền người khác 3 triệu. Làm sao có thể, Yang Xin Li biết rằng Lua Doen Khâng không đủ khả năng 3 triệu, và anh ta chỉ muốn tống tiền mảnh biển cuối cùng của Lạc Gia. Anh ta có thể đủ khả năng nó, nhưng tôi không thể. Đứng lên. Anh ấy đã đổi tên, 13 chúa, thành, Yang Xin Li, điều này đã vô thức nói ra khi anh ấy nóng nảy. Anh ấy rất bất mãn với Yang Xin Li. Còn 10 ngày nữa trong thời hạn 30 ngày trà. Ban đầu, tôi đã thuyết phục chúa Si San lấy 1 triệu. Nhưng ai có thể ngờ rằng hôm nay bạn sẽ đến đây. Và Yang Xin Li lại nhắc đến 1.5 triệu. Cho người 7 ngày để gây quỹ. Ta không có thời gian. Cho dù thật sự có thể lấy được tiền, cũng phải mất một khoảng thời gian để phân phát tiền. Tên này giống như một con kiến bây giờ trên nồi lẩu. Mạnh Thiếu Viễn thở dài. Thì ra là như vậy. Cố tiên sinh, chuyện này rất dễ giải quyết. Anh chỉ cần nói cho tôi biết Lô Hy Hoang ở đâu là được. Anh không cần giúp chúng tôi. Tôi sẽ cho anh 30.000 tệ. Cố Hải Đông vui mừng khôn xiết. Lập tức sắc mặt của hắn lại trở nên âm trầm. Hắn lẩm bẩm nói. Cảm ơn, nhưng vẫn chưa đủ. 30 vạn hải dương còn chưa đủ. Ý của ngươi là gì? Không phải chỉ có 30.000 đại dương để cứu vợ mình sao? Hắn vừa rồi làm cái gì? Hắn cất giấu đồ vật. Tại sao 30.000 đại dương còn chưa đủ? Mạnh Thiệu Nguyên trong đầu lóe lên, hoàn toàn minh bạch. Cố tiên sinh, ngươi muốn cướp đoạt Yang Xin Li. Cái gì? Gu Hai Đong Meng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Meng Sao Duen đập bàn, Điền Thất ở phía sau hiểu ra, lập tức rút súng ra, chĩa súng về phía Gu Hai Đông. Ngồi xuống, Cố Hải Đông kinh hãi, dưới uy hiếp chậm rãi ngồi xuống, thân thể còn có chút run rẩy. Cố Hải Đông, Mạnh Thiếu Nguyên không khách sáo nữa. Vợ anh là con bạc, nợ 3 vạn đại dương, vì lấy lòng Kỳ Vân Thanh, anh đã bán đất, thế chấp nhà, không để lại gì. Cho nên, anh thuyết phục Dương Xin Ly bắt cóc Lô Hy Hoang, rồi lại hành động, bộ não đòi tiền chuộc. Bạn biết rằng Yang Xin Ly sẽ không đích thân ra mặt đòi tiền chuộc mà phải chỉ định bạn. Khi đó, bạn sẽ bí mật tập hợp một nhóm người, một khi lấy được tiền chuộc, bọn chúng sẽ cướp nửa đường của ngươi. Ngươi đã tìm được những tên cướp này rồi, còn hứa hẹn lợi ích, đáng tiếc ông trời không phụ lòng người. Ngươi tự mình dẫn đường, hãy nghĩ về thành ngữ, tự biên tự diễn, trong thời đại này, phải không? Vội vàng đổi lời, nhóm cướp này tuyệt đối không sợ Dương Tâm Lập. Thậm chí có thể là đối thủ của Dương Tâm Lập, cho nên cho dù Dương Tâm Lập phát hiện, hắn cũng không thể làm gì. Điền Thất đột nhiên xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuê, San Cheng, ai? Mạnh Thiếu Nguyên sửng sốt. Tiên tri giải thích, Xuê San Cheng, hồ tặc ở Thái Hồ, đã làm việc này từ thời ông cố của hắn. Không ai có thể làm gì được chúng ở Thái Hồ. Các quan và binh lính đã bao vây và trấn áp chúng hàng chục lần. Và họ lần nào cũng thành công. Tài thiện xả của anh chàng này chà, anh ta có thể giết nhiều nhất 3 phát từ xa, vì vậy anh ta có biệt danh này. Anh ta không bao giờ mua thể diện của Trinh Lang, và luôn có mâu thuẫn với Trinh Lang ở Vô Tích. Cách chương.